Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Giật tan làm sớm và đến. Chu Đại Phúc gọi hỏi Thư Cẩn thời gian tan sở. Chu Đại Phúc, tiệm trang sức. Thư Cẩn đang ngồi trong phòng làm việc, phân loại tài liệu, trả lời An Giật. Tối nay công ty tạm thời có việc, có lẽ tôi phải tăng ca đến khuya. Cậu về trước đi. An Giật nhìn đồng hồ và nói, vậy tôi sẽ rủ Lục Khiết đi ăn tối. Tôi có thể hỏi thăm cô ấy và Tử như thế nào trong lúc ăn. Khi nào cậu tan sở thì gọi tôi, tôi sẽ đón cậu. Thư Cẩn cười và nói, được. Sau khi An Giật cúp điện thoại của Thư Cẩn, cô dừng lại một chút rồi gọi cho Lục Khiết. Lục Khiết nghe được An Giật muốn mời cô đi ăn tối, giọng điệu của cô đã tăng lên một quãng tám. Yo, thật sao? Vậy thì tôi thực sự tôn trọng, tốt hơn hết là tuân lệnh. Nói đi, ở đâu? An Giật sững sờ một hồi. Nhìn giọng điệu thì đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà kỹ năng diễn xuất của Lục Khiết luôn khiến An Giật phải thán phục. Cô không biết, cô ấy có đang giả vờ không? Thôi, nói cho tôi biết, cậu muốn ăn gì? Lục Khiết do dự một lúc ở đầu bên kia điện thoại. Nói, thôi, chúng ta đừng đến nhà hàng phương Tây đó. Bình thường đã đi cùng với khách hàng rồi. Cô chưa kịp nói xong, An Giật đã cắt ngang. Được rồi, nói cho tôi biết trọng điểm. Cậu muốn ăn gì? Đi đâu? Lục Khiết cười hai lần và nói, chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Hãy đến nơi mà chúng ta không cần phải giả vờ nhã nhặn ăn. An Giật đáp, được rồi. Chào ôi, muốn đi thì nói đi. Vòng vo, cúp điện thoại xong, An Giật khởi động xe, lái đến địa điểm đã hẹn. Lúc đèn đỏ, An Giật vô tình liếc xéo. Đúng lúc, cô nhìn thấy Ôn Tử Như. Ôn Tử Như đi phía sau. Phía trước là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Bên cạnh là một người đàn ông hơi nghiêm túc. Người đàn ông cúi đầu nói gì đó với lão nhân. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhưng mà Ôn Tử Như đi phía sau bọn họ, có chút khoảng cách, cô nhàn nhạt cảm thấy mình có chút mất tự nhiên và nóng nảy. An Giật đoán người đàn ông đó có lẽ là chồng của Ôn Tử Như. Vậy còn ông cụ thì là mẹ của Ôn Tử Như hay mẹ chồng nàng? Nếu là mẹ của Ôn Tử Như, thì chồng nàng đi với mẹ nàng trông rất hạnh phúc. Điều này có nghĩa là chồng cô ấy có ý định thiết lập lại quan hệ vợ chồng hạnh phúc với nàng không? Nếu là mẹ chồng cô ấy, một gia đình ba người cùng nhau đi mua sắm cho thấy quan hệ gia đình vẫn tương đối hài hòa. Hay là không hài hòa lắm, nhưng Ôn Tử Như hình như đang diễn kịch. Có nghĩa là Ôn Tử Như vẫn không muốn làm cho quan hệ với gia đình trở nên căng cứng. Trong khi đưa ra các giả thiết, An Giật nghĩ đến ý định của Ôn Tử Như thì đèn xanh đã bật lên. An Giật khởi động lại xe, lái xe hơi chậm lại có chút bất an. Ôn Tử Như, có đáng để Lục Khiết yêu không? Cô biết tính cách của Lục Khiết, nếu Lục Khiết xác định được một người, cô ấy sẽ cho người đó tất cả. Và liệu tất cả của cô ấy có thể đổi lấy được tất cả của Ôn Tử Như không? Hay là, cô ấy không cần tất cả trong số đó? Cô ấy chỉ cần cho cô ấy một phần. Một phần có thể khiến Lục Khiết cảm thấy an tâm. Hồi lâu, bởi vì tốc độ trên đường chậm nên khi An Giật đến, Lục Khiết đã tới và gọi đồ ăn rồi. Lục Khiết trêu chọc, ôi, khi đến đây không thấy cậu đâu. Tưởng cậu định mời tôi đi ăn tối. Nửa chừng mới nhớ ra quyền lực tài chính đã bị Thư Cẩn tiếp quản. Túi không đủ nên không thèm đi. An Giật nhấp một ngụm nước trái cây. Cô liếc nhìn Lục Khiết đang thờ ơ, thôi, quên đi, uống nước trái cây tốt cho sức khỏe hơn còn lại. Tự an ủi bản thân như vậy. Đơn giản là cậu suy nghĩ quá nhiều. Quyền lực tài chính của gia đình chúng ta do chúng ta cùng quản lý, và không có chế độ độc tài. Lục Khiết cười và không nói gì. An Giật nghĩ tới, trực tiếp hỏi, cậu và Ôn Tử như thế nào? Lục Khiết cắn một miếng trả lời, không có gì đâu. An Giật nói, Lục Khiết, tôi đang nghiêm túc. Lục Khiết mỉm cười, tôi cũng trả lời cậu rất nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt của An Giật lại thật sự có chút nghiêm túc, cô bình tĩnh trở lại, đáp lại, chào ôi, chúng tôi đã hòa giải rồi. Ồ, An giật thả lỏng sắc mặt, lại cười nói, có thể nói chuyện rồi sao? Lục Khiết trong lòng nói thầm, sắc mặt này thay đổi thật là nhanh, ngày nào cậu ấy cũng cằn nhằn cô về kỹ năng diễn xuất tốt. Thật ra kỹ năng diễn xuất của chính cô ấy cũng không tệ. Cô đã bị lừa rồi, bất quá nói thầm cũng chỉ là nói thầm, không được nói ra miệng. Sau khi nói chuyện điện thoại với An Dật ngày hôm đó, Lục Khiết bắt đầu ngồi không yên. An Dật nói đúng, giao tiếp rất quan trọng. Hơn nữa, cô sợ, nếu cứ tiếp tục đứng im như thế này, cô và Ôn Tử Như thật sự có thể càng ngày càng đi xa hơn. Ngày hôm sau, cô gọi điện cho Ôn Tử Như, nhưng không ngờ Ôn Tử Như lại trực tiếp cúp điện thoại của cô. Cô lại chiến đấu, Ôn Tử Như lại cúp máy. Lục Khiết hoảng sợ, Tử Như có ý gì? Có phải vì nàng không muốn nói chuyện với cô nữa? Gián tiếp thông báo về việc kết thúc mối quan hệ của họ. Hay, nàng muốn nói gì khác? Sau khi tắm bằng nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ, trên người nhăn nhúm hết, Lục Khiết cuối cùng cũng buông tha cho việc hành hạ bản thân. Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, cô đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ đi tìm Ôn Tử Như. Ngay cả khi chúng thực sự sắp kết thúc, thì chúng cũng phải kết thúc một cách rõ ràng và rành mạch. Một mối quan hệ, khởi đầu của nó, có thể mơ hồ, nhưng kết thúc của nó cần phải rõ ràng. Vì vậy ít nhất nó sẽ là một mối quan hệ trọn vẹn. Cô đợi dưới công ty của Ôn Tử Như hơn một tiếng đồng hồ. Rốt cục nhìn thấy Ôn Tử Như bước ra khỏi cửa với bước chân duyên dáng thường ngày. Tim của Lục Khiết bắt đầu đập bất thường. Và tần suất giống như khi cô ấy tỏ tình với Ôn Tử Như. Cô bước tới và gọi nhẹ. Tử Như, Ôn Tử Như nhìn nghiêng. Vừa nhìn thấy Lục Khiết, sắc mặt liền lạnh đi. Nàng không dừng lại mà còn nhanh chân bước xuống cầu thang. Lục Khiết tuy khó hiểu, nhưng cô cũng không có thời gian chần chừ nên nhanh chóng đi theo. Bởi vì đi quá nhanh, Ôn Tử Như lại dẫm lên giày cao gót. Bước không vững vàng. Ôn Tử Như thân thể đột nhiên nghiêng về bên phải. Lục Khiết nhanh chóng đưa tay ra đỡ Ôn Tử Như. Ôn Tử Như đứng vững, nhưng thoát khỏi tay Lục Khiết. Ôn Tử Như tiếp tục đi về phía trước. Lục Khiết đi theo phía sau Ôn Tử Như. Đi được một lúc, Ôn Tử Như đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại hỏi Lục Khiết. Em còn đi theo chị làm gì? Giọng điệu ngưng tụ mà Lục Khiết chưa từng nghe qua. Lục Khiết thở dài nói. Tử Như. Chúng ta nói chuyện nhé. Giọng điệu của Ôn Tử Như lạnh lùng. Chúng ta còn có thể nói chuyện gì nữa sao? Em không phải đã buông tay sao? Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lục Khiết. Như muốn nhìn vào trái tim của Lục Khiết. Lục Khiết sững sờ. Buông tay. Chuyện này đến từ đâu? Cô lại thở dài. Và chắc chắn, có vấn đề liên lạc giữa cô và Tử Như. Cô tiến lên một bước. Sau đó duỗi tay muốn kéo tay Ôn Tử Như. Ôn Tử Như hất tay ra. Cô lại kéo. Ôn Tử Như lại dập mạnh. Lặp đi lặp lại mấy lần. Ôn Tử Như thỏa hiệp để cô nắm tay. Lục Khiết nói. Tử Như, có một sự hiểu lầm giữa chúng ta. Chúng ta nói chuyện đi. Lục Khiết lái xe về nhà. Sau đó hai người ngồi trên ghế sofa có bàn cà phê ở giữa. Đối mặt với nhau một cách nghiêm túc. Ôn Tử Như vốn tưởng rằng Lục Khiết càng ngày càng thờ ơ với chính mình. Về sau, nàng cũng không muốn gọi điện thoại. Nàng cảm thấy Lục Khiết vẫn còn non nớt. Không chắc chắn, có lẽ sau bao lâu, nàng đã quá mệt mỏi với loại tình yêu này. Và nàng muốn kết thúc nó. Hoặc, Lục Khiết đã phát hiện ra rằng nàng không quá xinh đẹp. Và một người như Lục Khiết có thể phù hợp với một người tốt hơn mình. Lúc đầu, nàng chỉ là lóe lên ý này. Nhưng về sau, nàng dần dần tin vào loại suy đoán này. Nàng muốn biết Lục Khiết đang nghĩ gì. Nhưng vì sĩ diện của mình, cuối cùng nàng đành bỏ qua. Lục Khiết chưa bao giờ nghĩ rằng Ôn Tử Như sẽ có ý nghĩ như vậy. Ôn Tử Như xinh đẹp như vậy. Cô không ngờ rằng dù nàng có xinh đẹp như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy không ổn và cảm thấy tự ti. Cô luôn cho rằng người duy nhất khó chịu và kém cỏi nhất chính là mình. Lục Khiết thú nhận, cô nói, cô rất khó chịu, cô sợ Ôn Tử Như sẽ bị anh ta bắt lại. Cô rất sợ, Cô nói rằng cô hy vọng rằng Ôn Tử Như có thể ly hôn ở bên cô một cách ngay thẳng và hoàn toàn thuộc về cô. Nói đến đoạn sau, Lục Khiết khóc, Ôn Tử Như đau khổ ôm cô, giọng nói trầm thấp, nhưng kiên quyết và chân thành hứa với cô. Chị sẽ ly hôn, cho chị thêm một thời gian, nhiều nhất là 2 tháng. Tin chị, sau khi Lục Khiết kể về quá trình hòa giải giữa mình và Ôn Tử Như, cô có chút ngượng ngùng nhìn An Dật, liệu tôi có xúc động quá không? An Dật nở nụ cười, đang suy nghĩ gì vậy? Cậu và Tử Như hòa giải rồi, tôi lại thấy cậu cười vui vẻ, tôi rất vui. Lục Khiết à, và nói, chao ôi, những gì cậu nói còn nổi da gà hơn của tôi. An Dật cười, ha ha. An Dật nghĩ, Ôn Tử Như có lẽ đã chuẩn bị cho việc ly hôn, hiện tại chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Vậy thì, những gì tôi thấy vừa rồi chỉ là một phần của giai đoạn chuyển tiếp, nên không cần phải nhắc lại điều đó với Lục Khiết, phải không? Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Khiết mà thở dài trong lòng. Cô thật sự hy vọng khuôn mặt tươi cười lộng lẫy như vậy có thể luôn được duy trì và nhìn thấy hết lần này đến lần khác. Khi cô và Lục Khiết đi ra ngoài sau khi ăn xong, Thư Cẩn gọi và nói An Dật đến đón nàng. Lục Khiết cười nói, Thư Cẩn thực sự biết cách canh thời gian. An Dật phản bác nói, khi nào chứ, đây là tâm linh tương thông. Lục Khiết, cát, giơ tay mở cửa, lái xe rời đi. An Dật cười bất lực lên xe, Lục Khiết đang ở đây, đừng lo, bây giờ, cô sẽ vui vẻ đi đón vợ. Cách chương.